Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369, Lý Mộng Như quyết định. Đi thông dự trương sân bay cấp 1 trên đường lớn, một cỗ màu xám bạc xe thương vụ dọc theo làn xe đi về phía trước chạy nhanh. Tuy ngồi 5-6 người, nhưng trong xe rất an tĩnh, bầu không khí có phần áp lực. Hoàn thành tại dự trương thành phố Nhi Đồng Phúc Lợi Viện quyên giúp hoạt động. Lạc Khải cùng Lý Mộng Như một đoàn người liền cưỡi cống tỉnh TV phái chuyến đặc biệt đi đến sân bay. Đuổi buổi chiều một điểm máy bay trở lại kinh thành, Lý Mộng Như từ khi sau khi lên xe liền một mực không nói gì. Nàng tâm tình vẫn dừng lại tại lúc trước tại Nhi Đồng Phúc Lợi Viện thời điểm. Thật lâu vô pháp tiêu tan. Đặc biệt là tiểu cô nương kia manh manh, càng làm cho nàng tâm thủy chung đều níu lấy, có cảm giác khó có thể ngôn nói đau đớn, mà nàng loại tâm tình này không thể nghi ngờ cũng ảnh hưởng đến cùng xe những người khác. Bao gồm La Khải ở trong, ở nơi này dạng trong trầm mặc, xe thương vụ đến dự trương sân bay, xe vừa mới dừng lại, Lý Mộng Như bỗng dưng thẳng tắp thân thể. Nàng vô ý thức mà nắm chặt nắm tay, nói, La Khải, các ngươi về trước đi, ta muốn tại dự trương nhiều ở vài ngày. La Khải có chút giật mình, Mộng Như tỷ, chấm ngoặc kép, ta nghĩ hào, Lý Mộng Như tự một mình nói tiếp, hơn nữa còn là chém đinh chặt sắt khẩu khí, ta muốn thu dưỡng manh manh. Cái gì? Cái này La Khải là chấn động, Mộng Như tỷ. Ngươi không có nói đùa sao? Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Lý Mộng Như sảng giọng. Ngươi cũng là có nữ nhi người. Manh manh như vậy đáng thương. Ngươi xem liền không đau lòng. Lạc Khải không khỏi cười khổ. Ta cũng đau lòng. Với tư cách là một cái ba ba. Ta hy vọng khắp thiên hạ hài tử đều có thể đạt được hạnh phúc cùng ấm áp. Thế nhưng Mộng Như tỷ. Thu dưỡng hài tử là một đại sự, ngươi vẫn rất tuổi trẻ, không muốn bởi vì chính mình nhất thời xúc động, chấm ngoặc kép, ta không phải là nhất thời xúc động. Lý Mộng Như đôi mắt xinh đẹp trợn lên, như là bị chọc giận báo cái, nắm chặt nắm tay mở ra, rất có muốn đem La Khải chọc cái mặt mũi tràn đầy gian trồng hoa thế. Ta đã cân nhắc có rất rõ ràng, ngươi về trước đi. Không cần quản ta, La Khải nhịn không được lắc đầu. Đối với Trình Hiên nói, ngươi đem chúng ta đính vé máy bay đều trước tiên lui a. Hắn lại đưa tay vỗ vỗ lái xe bờ vai. Sư phó, phiền toái ngươi tiễn ta nhóm hồi tửu điếm. Lái xe đáp ứng một tiếng, một lần nữa nổ máy xe. Lúc này, Lý Mộng Như rốt cục tới lãnh tĩnh vài phần. Hỏi, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, chấm ngoặc kép, La Khải rất thành khẩn nói. Mộng Như tỷ, ngươi cái dạng này để ta rất lo lắng. Cho nên ta còn là lưu lại cùng ngươi cùng đi xử lý thu dưỡng manh manh sự tình. Lý Mộng Như tức, giận địa lườm hắn một cái. Nói, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ pháp. Bất quá ta có thể báo cho ngươi. Ta đã hạ quyết tâm. Dù sao ta đời này cũng không đánh toán kết hôn. Hiện tại thu dưỡng đứa bé vừa vặn. Lạc Khải làm biểu thị chính mình rất vẻ mặt vô tội. Chọc cho Lý Mộng Như nhịn không được buột miệng cười. Còn nói thêm, vừa rồi thật sự là thật xin lỗi. Không nên đối với ngươi giữ như vậy. Không quan hệ, chấm ngoặc kép. Lạc Khải cười nói, ai bảo ngươi là lão bản của ta nha. Lý Mộng Như hừ hừ. Ta muốn thật là ngươi lão bản là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, phản hồi trên đường đi. Bầu không khí nhẹ nhõm không ít. Bởi vì có người ngoài tại duyên cớ. Cho nên La Khải cùng Lý Mộng Như đều rất có ăn ý địa không có lại nói thu dưỡng sự tình. Trở lại dự trương quốc tế khách sạn. Hai người đều một lần nữa đặt phòng đang lúc vào ở. Sau đó lại nói tới vấn đề này. Mộng Như tỷ. Ngươi thật muốn hào, La Khải còn muốn cuối cùng khuyên bảo một lần. Ta đề nghị ngươi hay là trước cùng người nhà thương lượng a. Lớn như vậy sự tình, hắn nhìn Suất Lý Mộng như rõ ràng là nghĩ tiên trảm hậu tấu. Căn bản không cân nhắc cùng người nhà thương lượng, này không khỏi cũng quá tùy hứng điểm. Ta từ lên đại học bắt đầu liền độc lập, chấm ngoặc kép, lúc này, Lý Mộng như đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng nàng quyết tâm không có chút nào dao động. Chuyện này ta mình có thể làm chủ, không cần bất luận kẻ nào đồng ý, vậy được rồi. Chấm ngoặc kép, La Khải nói, buổi chiều ta cùng ngươi lại đi một lần Nhi Đồng Phúc Lợi Viện. Nghe ngóng một chút thu dưỡng thủ tục, Lý Mộng như liếc nhìn hắn một cái. Nói như vậy, ngươi không phản đối, La Khải buông tay, ngươi vừa mới nói, ngươi không cần bất luận kẻ nào đồng ý. Ta phản đối hay không không quan trọng, nhưng với tư cách là bằng hữu, ta hy vọng có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Lý Mộng Như trầm mặc một lát, rất chân thành nói, cảm ơn, không cần khách khí như thế. Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, cơm trưa chúng ta ngay tại trong tửu điếm ăn đi, ăn xong lại đi Phúc Lợi Viện. Lý Mộng Như đứng dậy nói, vậy hảo, ta về phòng trước. Chờ một chút cùng đi, đưa đi Lý Mộng Như. La Khải suy nghĩ một chút, cho Nhiếp Tiểu Thiến gọi điện thoại. Khó được, a hát, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến rất nhanh chuyển được. Dùng mang theo một tia trêu chọc ngữ khí nói. La Tổng, ngài nghĩ như thế nào lên gọi điện thoại cho ta? Có phải hay không studio có vấn đề gì? Nhiếp Tiểu Thiến tư nhân số điện thoại, La Khải rất sớm đã có. Nhưng trên cơ bản không có đánh qua, vẻn vẹn có mấy lần cũng chỉ cùng công sự có quan hệ. La Khải có phần xấu hổ, hắn ho khan hai tiếng, nói, Tiểu Thiến, ta tại Dự Trương, Mộng Như tỷ cũng ở. Sau đó hôm nay đụng phải như vậy chuyện, chấm ngoặc kép, hắn đem chính mình cùng Lý Mộng Như đi Phúc Lợi Viện sống động động. Sau đó Lý Mộng Như thích một cái tiểu cô nương. Quyết định muốn thu nuôi dưỡng sự tình, từ đầu chí cuối địa báo cho Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến cùng Lý Mộng Như quan hệ rất không tầm thường. Hai người có thể nói tình cùng tỉ muội, La Khải cảm giác chính mình cần phải đem chuyện này báo cho Nhiếp Tiểu Thiến. Cái gì? Nhiếp Tiểu Thiến quả nhiên rất kinh ngạc, như vậy có ý tứ sự tình, nàng cũng không nói với ta. Có ý tứ? La Khải nhịn không được quay đầu nhìn xem màn hình điện thoại di động. Hoài nghi mình có phải hay không đánh sai điện thoại. Không đùa cợt, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến rất nhanh đổi về bình thường họa phong. Nói, kỳ thật này rất bình thường. Theo ta rõ ràng, Mộng Như tỷ rất sớm đã có thu dưỡng hài tử ý nghĩ. La Khải hỏi, vậy nàng thực không có ý định kết hôn? Nhiếp Tiểu Thiến thở dài. Nói, trước kia Mộng Như tỷ có cái bạn học thời đại học bạn trai. Hai người cảm tình rất tốt, đều nhanh nói hôn luận gà. Nhưng về sau bởi vì trong nhà phản đối, nam kia lại gánh không được áp lực. Tóm lại lần kia về sau Mộng Như tỷ liền đau lòng. Ý định một người qua cả đời, nàng lại khẩn trương lên. Chuyện này ngươi biết là được, không muốn cùng người khác nói a. La Khải nói, ta không có như vậy bát quái, nếu như không có này thông điện thoại, hắn thật không biết Lý Mộng Như còn có như vậy qua lại. Kia nàng quyết định là có thể lý giải, ngươi là ý nói ta bát quái a? Nhiếp Tiểu Thiến hầm hừ nói, không nói cho ngươi, hẹn gặp lại, nói xong, nàng liền tắt điện thoại. La Khải lắc đầu, không có đem Nhiếp Tiểu Thiến oán trách để trong lòng. Trong lòng nghĩ lấy còn là thu dưỡng sự tình. Canh, một, đưa lên, cảm tạ độc tấu nhanh trùng. Tiểu Lục cùng Tiểu Ngốc, Nam Quân Thụy rõ ràng, muốn tìm một ít có thể cho ta xem hoàn hảo sách. Mập Mạp Lão A, Si A Du, Thư Hiếu 20-171-222-15482-2106 nhóm bằng hữu khen thưởng duy trì. Cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.